Đô thị tu chân y thánh. Chương 1360, lòng nhiệt tình người. Góc truyện audio.com. Converter dung kiểu cầu vốt cao, nhớ qua web mới được. Ngay tại Trần Phi một thân một mình đứng ở đó tuyệt uyên trên vách. Nhìn mênh mông yêu hải không nói lúc, một bóng người đi lên. Chàng trai, là lần này tới đây yêu hải đi. Bóng người kia nhìn như có 40-50 tuổi bộ dáng. Trên mặt hiện đầy năm tháng dấu vết. Một cái tay xách một bình rượu. Cả người khôi giáp rách dưới. Nhưng lại tràn ngập một loại hết sức nguy hiểm hơi thở. Hắn tới gần một chút. Trần Phi cũng cảm giác được. Dĩ nhiên, cái này khí tức nguy hiểm đối với Trần Phi mà nói cũng không coi vào đâu. Đối với hắn một chút uy hiếp không có. Hơn nữa, hắn cũng không có ở trên người đối phương cảm thấy cái gì ác ý, đúng vậy. Lần đầu tiên tới, Trần Phi khẽ gật đầu, cười nói, ừng ực, trung niên kia người cầm bầu rượu hướng về phía miệng hung hăng đổ mấy hớp. Toét miệng cười nói, ha ha, ta cũng biết, ngươi biết không, ngươi dáng vẻ mới vừa rồi cực kỳ giống ta lúc còn trẻ. Khi đó, ta lần đầu tiên thấy cái này yêu hài, bị rung động đến mấy ngày mấy đêm cũng không ngủ giấc. Bất quá bây giờ thời gian thoáng một cái, đều đã hai hơn trăm năm liền à. Đại thúc đến cái này yêu hài tới đã có hai hơn trăm năm. Trần Phi hỏi, đúng vậy, người trung niên lại đổ một bình rượu. Cười nói, lúc còn trẻ không hiểu chuyện, không biết trời cao đất rộng. Muốn đi tam hoàng vực sông. Kết quả, ta nhưng liền cái này núi yêu vực đều không qua đi. Sau đó dần dần thanh tình. Ở nơi này núi yêu vực tìm một nhà 10 gia tộc lớn dưới quyền thương hội đầu dựa vào. Làm việc, lập tức liền hai hơn trăm năm. Trần Thúc, ngươi ở nơi này làm gì chứ? Mọi người đều ở đây chờ ngươi. Đây là... Một đạo tư thế oai hùng hiên ngang bóng người đi tới. Là một vị nữ tu. Dung mạo có chút sắc đẹp. Một đầu tóc ngắn rất lộ vẻ anh khí. Hay, liền tới thì tới. Người trung niên hướng vậy tư thế oai hùng hiên ngang nữ xây ngượng ngùng phất phất tay. Lại hướng Trần Phi nhìn. Cười nói. Chàng trai, muốn không muốn và chúng ta cùng nhau. Ta xem ngươi chắc cũng là muốn đi núi yêu vực đi. Từ nơi này đi núi yêu vực ít nhất phải 7 chỗ hòn đảo chặng đường. Tiêu phí cũng không thiếu. Như vậy, gặp nhau tức là có duyên phận. Ngươi nếu là không ngại, ta miễn phí mang ngươi một đoạn đường như thế nào? Vậy làm sao tốt? Trần Phi ngẩn người, không nghĩ tới đối phương lại có thể nhiệt tình như vậy. Đổ làm hắn có chút hơi có chút không chỗ nào thích ứng. Nhắc tới, hắn ở nơi này tu chân giới đã rất lâu không gặp cái này chờ bình thủy tương phùng. Lại có thể như vậy nhiệt tình người. Từ đây chỗ đến núi yêu vực trung tâm vách núi khu vực muốn 7 chỗ hòn đảo chặng đường. Chuyện này hắn là biết. Hơn nữa nếu là lựa chọn yêu hải phi thuyền nói. Giá cả đối với tu sĩ bình thường mà nói không coi vào đâu con số nhỏ. Đi thôi. Từ nơi này đến núi yêu vực phi thuyền vé thuyền không phải là một con số nhỏ. Người tiểu tử này còn trẻ. Coi như trên tay có chút tích góp. Có thể tiết kiệm điểm là điểm. Còn dư lại linh thạch đi núi yêu vực mua chút thích hợp đan dược đi. Người từng tuổi này chính là nỗ lực bính bác thời điểm. Không giống ta, đã già rồi. Người trung niên lắc đầu một cái. Xúc động vậy hướng Trần Phi nói. Đại thúc ta kêu Trần Diệp. Chàng trai ngươi nếu là không ngại. Kêu ta một tiếng Trần Thúc Thúc là được rồi. Trần Phi chề miệng một cái. Cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Nhận đối phương ý tốt. Cười nói. Trần Thúc, ta kêu Trần Phi. Trần Phi, Trần Diệp hơi ngẩn ra. Chợt cười càng mừng hơn, vỗ một cái Trần Phi bả vai, nói, cái này cảm tình tốt, một khoản viết không ra hai cái Trần chữ, nguyên lai là người mình, Ta nói làm sao cảm thấy thằng nhóc ngươi rất và ta khẩu vị. Đi thôi, chúng ta thương hội người ở bên kia chờ ta. Ta mang ngươi đi và bọn họ quen biết một chút. Đi ra khỏi nhà, chính là muốn nhiều bạn nhiều đường. Quảng cáo, Trần Diệp nhiệt tình ôm hướng Trần Phi bả vai. Trần Phi con ngươi nhanh tránh, vẫn là không có kháng cự. Đi theo, Trần Diệp liền đem Trần Phi dẫn tới lối vào mua yêu hải phi thuyền vé thuyền địa phương. Ở chỗ đó, có mấy tên tu sĩ nhìn dáng dấp đã là chờ không nhịn được. Trần Diệp lão đầu, ngươi chết cái gì cũng phát đi. Dứt khoát đừng trở về. Không biết chúng ta ở các loại. Ừ, thằng nhóc này là ai? Một cái mặt đầy hung ác đại đầu chọc hướng Trần Diệp bất mãn nói. Vừa nói, hắn dừng một chút, bởi vì phát hiện Trần Phi tồn tại. Trên đường gặp phải tiểu huynh đệ. Thật hợp ta khẩu vị ta sẽ để cho hắn và ta cùng nhau tới. Trần Diệp vậy không thèm để ý vậy đại đầu chọc nói xấu mặt đối mặt. Không mặn không lạt nhướng nhướng mày mau. Nói, ý ngươi muốn cho ta và chúng ta cùng đi. Vậy mặt đầy hung ác đại đầu chọc nhíu mày một cái. Nói, ừ, Trần Diệp gật đầu một cái. Cười nhạo, một bên, một cái trên mặt giống như là lau. Kiểu đồ gầy trơ cả xương lão đạo sĩ cười lạnh một tiếng. Âm dương quái khí nói. Trần Diệp đừng quên chúng ta chuyến này là làm cái gì sao? Thằng nhóc này nếu như những người đó phái tới gian tế. Hoặc là có cái gì nghiêng lòng. Xảy ra ngoài ý muốn. Người gánh vác nổi trách nhiệm này. Cái gì gọi là gian tế? Dương Lạc ngươi nói chuyện đừng khó như vậy nghe. Trần Diệp sắc mặt trầm xuống. Lạnh lùng nhìn hắn. Nói. Chẳng qua chúng ta tách ra đi. Ta và tiểu tử này một chiếc thuyền. Các người một chiếc thuyền. Cái này được chưa? Hừ. Vậy gầy trơ cả xương lão đạo sĩ Dương Lạc hừ lạnh một tiếng. Cười lạnh nói. Như vậy đương nhiên tốt. Các người nói là chứ. Hay. Trần Thúc. Dương Thúc. Chớ ồn ào được rồi. Ta xem người này vậy không giống như là cái gì người xấu. Nếu không chúng ta liền theo mang hắn một đoạn đường chứ. Vậy tư thế oai hùng hiên ngang nữ tu sĩ đứng ra khuyên can nói. Có chút không biết làm sao. Vô luận là Trần Diệp. Hoặc giả là Trần Diệp. Vậy cũng là bọn họ cái này thương hội tiểu đội lão tư cách. Hết lần này tới lần khác hai người có rất không hợp nhau. Cái này quả thực có chút làm người ta không biết làm sao. Ai hiếm và hắn ồn ào. Hừ, Trần Diệp hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp là xoay người đảo. Vậy thì tách ra đi thôi. Ở núi yêu vực hội họp. Dứt lời, hắn trực tiếp hướng Trần Phi nói. Chàng trai chúng ta đi thôi. Lười phải cùng lão già kia vậy kiến thức. Hừ, Trần Phi do dự một chút. Nói, Trần Thúc, muốn không tính là đi. Chính ta đi cũng được. Như vậy sao được, lại là đáp ứng chuyện ngươi. Bây giờ đổi ý ta cái mặt già này coi là cái gì. Yên tâm đi, tách ra đi mà thôi. Không có chuyện gì, chúng ta đi làm hạo dương cấp yêu hải phi thuyền. Vừa vặn lần này kiếm một số lớn, xa xỉ một cái. Trần Diệp quyệt gương mặt trực tiếp là đem Trần Phi cho lôi đi. Yêu hải bên trong, có thể hoành độ yêu hải phi thuyền. Chiến hạm cộng phân làm 3 cái cấp bậc. Theo thứ tự là tinh thần cấp, hạo nguyệt cấp, hạo dương cấp. Trong đó cái này hạo dương cấp yêu hải phi thuyền tính an toàn ít nhất có thể đạt tới 95. Trở lên, là người sợ chết chọn đầu. Bất quá, chính là giá cả quá đắt giá. Hòn đảo cùng hòn đảo bây giờ. Một lần đan trình thì phải 100.000 hạ phẩm linh thạch. Không thể không nói. Đây quả thực là lời nhiều. Hay, Trần Diệp, lão già này quát một tiếng rượu nóng này liền kẻ gian thúi. Thôi, thải nha đầu ngươi quá khứ cùng bọn họ cùng nhau đi. Một vị thương hội ông già bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hướng vậy tư thế oai hùng hiên ngang nữ tu nói. Vậy, Vậy cũng tốt. Tư thế oai hùng hiên ngang, nữ tu ngớ ngẩn. Chợt gật đầu một cái đuổi theo. Trần Thúc ngươi. Đợi ta một chút à, ngươi theo tới làm gì? Trần Diệp còn có chút tức giận. Quyệt mặt hỏi. Đây không phải là lo lắng ngươi lão mà. Ngươi cũng biết Dương Thúc hắn không phải cái ý này. Tư thế oai hùng hiên ngang nữ tu gạt bỏ nở nụ cười nói. Dừng. Trần Diệp cắt đứt nàng mà nói. Nói. Chấm. Đừng đề ra hắn. Nghe liền để cho người phiền lòng. Được rồi. Thải nha đầu. Nếu ngươi theo kịp. Vậy Trần Thúc ngày hôm nay liền mang hai ngươi cũng xa xỉ một cái. Đi ngồi một chút vậy Hạo Dương cấp yêu hải phi thuyền. Đồ chơi kia nhưng mà đồ tốt. Vừa nói, Trần Diệp hơi say con ngươi nổi lên nhàn nhạt kích động sắc thái. Trần Thúc, cái này có thể hay không quá xa xỉ. Hạo Dương cấp yêu hải phi thuyền. Một lần đan trình nhưng là phải 100.000 hạ phẩm linh thạch. Vậy tư thế oai hùng hiên ngang nữ tu có chút đau lòng nhỏ giọng nói. 100.000 liền 100.000 thôi. Thúc già rồi. Lại không cần sau này thì không địa phương dùng. Sáng nay có rượu sáng nay say. Ừng ực. Trần Diệp đại khí dơ dơ lên tay. Cười nói. Đi thôi. Chúng ta đi mua vé thuyền. Vậy. Vậy cũng tốt. Vậy tư thế oai hùng hiên ngang nữ tu không có biện pháp. Chỉ có thể gật đầu một cái. Lại hướng bên cạnh Trần Phi nói xin lỗi. Xin lỗi. Trước Dương Thúc hắn nói chuyện có chút khó nghe. Bất quá. Hắn không phải cái ý này. Không có sao, không có sao. Trần Phi cười lắc đầu một cái. Không có sao liền tốt. Vậy tư thế oai hùng hiên ngang nữ tu thở phào nhẹ nhõm. Cười nói. Ta kêu Tân Thải. Rất hân hạnh được biết ngươi. Quảng cáo. Vừa nói, nàng hướng Trần Phi đưa tay ra. Ta cũng vậy. Trần Phi cười đưa tay cùng nàng cầm. Nói, ta kêu Trần Phi, nguyên lai ngươi họ Trần à. Tân Thải lộ ra một bộ bừng tỉnh hiểu ra vẻ. Nói, trách không được Trần Thúc sẽ mang theo ngươi. À, tại sao? Trần Phi nghi ngờ hỏi. Tân Thải do dự một chút, hướng Trần Phi truyền âm nói. Trần Thúc lúc còn trẻ quê nhà còn có một gia tộc. Bất quá sau đó nghe nói cái đó Trần gia bị người tiêu diệt. Trần Thúc không nhà để về. Liền một mực ở lại núi yêu vực. Từ sau đó, hắn đối với họ Trần người đều vô cùng có hảo cảm. Trần Phi ngớ ngẩn, ánh mắt nhìn về vậy Trần Diệp hình bóng. Cảm giác ở phía trên kia giống như là gặp được một tia cô độc. Một tia cô quạnh. Nguyên lai là như vậy. Trách không được. Yêu hải cửa vào bên ngoài vòng khu vực. Có chuyên môn yêu hải phi thuyền. Phi thuyền chỗ bán vé. Cũng không khó tìm. Người bất kỳ đều biết chỉ có 10 thế lực lớn có thể ở cái này yêu hải. Hợp pháp. Làm phi thuyền làm ăn. Tùy ý hỏi thăm một phen là được. Lúc này, Trần Diệp dẫn Trần Phi. Tân Thải hai người đi tới liền chỗ bán vé. Quân gia tinh thần cấp phi thuyền. Phi thuyền, hòn đảo cùng hòn đảo bây giờ. Đan trình 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Có thể cho 1.000 người. 10 ngày sau lên đường. Hạo Nguyệt cấp phi thuyền. Phi thuyền, hòn đảo cùng hòn đảo bây giờ. Đan trình 10.000 khối hạ phẩm linh thạch. Có thể cho 1.000 người. 6 ngày sau lên đường. Phi thuyền cấp Hạo Dương. Phi thuyền. Hòn đảo cùng hòn đảo bây giờ. Đan trình 100.000 khối hạ phẩm linh thạch. Có thể cho 100 người. 2 ngày sau lên đường. Thông qua truyền âm trận pháp. Chỗ bán vé đang liên tục không ngừng phát liên quan tới yêu hải phi thuyền. Phi thuyền tin tức. Bất quá có chuyện. Bọn họ cũng không có công bố ra. Đó chính là tính an toàn. Tinh thần cấp phi thuyền. Phi thuyền. Tính an toàn tối đa chỉ có thể đủ làm được 70. Hạo Nguyệt cấp chính là 80. Hạo Dương cấp là 9.5. Tuy nói yêu hải phi thuyền xảy ra chuyện cũng không có nghĩa là chết. Nhưng mà, rơi xuống đến vậy yêu hải chính giữa.